Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, xuất quan. Lúc này, một mặt khác, Sơn Hà Châu không gian ở trong, Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người cũng tại Sơn Hà Châu không gian đợi trọn vẹn thời gian nửa năm. Nhưng là các nàng cũng không phải là không có việc gì. Chỉ có thể khô tọa nơi này, bởi vì Sơn Hà Châu không gian nội bộ có được đại lượng tư nguyên, trồng trọt thủy tinh hương mễ, hoàng kim ngô bắp, chờ một chút linh cốc, còn có vô số đếm không hết bảo dược. Những vật này thả tại bên ngoài, đơn giản cũng là giá trị liên thành, liền xem như siêu cấp gia tộc dòng chính hậu nhân muốn hưởng thụ cũng cần nỗ lực không ít đại giới. Chớ đừng nói chi là tại những tư nguyên này tại Sơn Hà Châu không gian đơn giản giống như không cần tiền giống như. Hoàn toàn xem như ngày hôm đó thường thực vật, mạo xưng trong lúc các nàng mỗi ngày lương thực, hơn nữa còn có đầu thao thiết điên cuồng vui chơi giải trí. Mỗi ngày tiêu hao mấy chục tấn, các nàng xem đến đã cảm thấy trong lòng run sợ. Vẻn vẹn là mỗi ngày thực vật, cũng không phải là phổ thông gia tộc có thể gồng gánh nổi. Nếu như không phải Hạ Bình lời nói, những người khác muốn nuôi một đầu thao thiết, không có mấy ngày liền phá sản, cũng bởi vì đến đại lượng tư nguyên phụ trợ. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh, so trước tu luyện tốc độ càng nhanh, đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ, sắp đột phá đến chân hỏa cảnh. Mà lại đại lượng linh cốc sung làm thực vật đến ăn, cũng làm cho các nàng thân thể tràn ngập linh tính, đề thuần trên người mình huyết mạch, cải thiện tư chất, đạt được vô cùng chỗ tốt. Thậm chí các nàng cũng có thể tùy thời ra vào Virtual Network, có thể tìm kiếm vũ trụ các nơi cao thủ quyết đấu, tăng trưởng chiến đấu kinh nghiệm. Cái này so với các nàng đợi tại Minh Nguyệt Các thời điểm không biết tốt bao nhiêu lần. Dù sao tại Minh Nguyệt Các ở trong khắp nơi đều là lục đục với nhau. Mỗi lần tranh đoạt tư nguyên, đều cần đề phòng đồng môn sư tỷ sư muội, lao tâm lao lực, nơi nào có như bây giờ vui sướng, đã đều thành ăn rồi chờ chết. Nơi này đơn giản cũng là thiên đường a. Tô Mị cảm khái nói. Nàng cảm thấy mình cái này thời gian nửa năm đổi phế, đều kém chút cảm thấy vũ trụ là cái rất tốt đẹp, rất lợi hại an toàn địa phương, đều không có cái gì tính cảnh giác. Toàn bộ Sơn Hà Châu không gian lúc này được kiến tạo đến vô cùng hoàn mỹ, cùng Hạ Bình vừa mới bắt đầu đạt được Sơn Hà Châu hoàn toàn khác biệt. Kinh qua đại lượng tư nguyên chế tạo, chỗ này không gian đã cùng chính thức thế giới không có gì khác biệt. Bốn phía đều là trồng lấy đại lượng linh cốc nông điền, linh dược thiên địa, còn thật nhiều rừng già rậm rạp xanh tươi, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, có thể nói là tu luyện thánh địa. Mà các nàng ở chỗ đó phương, cũng bị Miêu Tiên Nhân lợi dụng nano công trình robot kiến tạo một cái cự đại nhân loại thành trấn. Phát điện, công trình thủy lợi, hàng ô công trình chờ một chút, có được hết thảy hiện đại hóa công trình, có thể nói là cái gì cần có đều có. Đương nhiên, hiện tại tòa thành này trấn cũng không có nhiều người, đều không cao hơn 100 người. Cùng Minh Nguyệt Các so sánh, nơi này đúng là thiên đường, cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm là như thế nhiều bảo vật. Đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Thu Tuyết cũng là đồng ý, 10 phần cảm khái, nàng hiện tại cũng không phải mới vào vũ trụ gà mờ. Tại Minh Nguyệt Các đợi mấy năm thời gian, hết sức rõ ràng những tư nguyên này chân quý trình độ. Hoàng kim ngô bắp, thủy tinh hương mễ, chờ một chút, những thứ đó không phải giá trị liên thành, liền xem như siêu cấp gia tộc cũng không có khả năng có dạng này thủ bút. Khác không nói, liền nói là thao thiết, đoán chừng cho dù là thánh nhân gia tộc cũng không dám nói mình nuôi một đầu thao thiết. Cái này thuần túy cũng là nhiều tiền đến không chỗ tiêu bại ra tử hành vi. nếu là mỗi cái gia tộc tử đệ dám làm ra loại sự tình này, ngày thứ hai liền sẽ bị phẫn nộ gia tộc trưởng lão nhóm liên thủ đuổi ra khỏi nhà. Liền chưa thấy qua phá của như vậy, có thể Hạ Bình liền dám làm ra loại sự tình này. Hơn nữa còn không phí sức khí, liền đem một đầu thao thiết nuôi sống. Nếu như có người biết những việc này, khẳng định hội dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ha ha, không chỉ có là tu luyện thiên đường, đồng thời cũng là nam nhân thiên đường, đều không nghĩ tới Hạ Bình cái này hỗn đản đều như thế mục nát. Thế mà liền nữ nu đều nuôi dưỡng mấy chục cái. Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến nghiến răng, đôi mắt đẹp phun lửa. Nàng thế nhưng là biết Sơn Hà Châu không gian ở trong có không ít nữ nu, đều là đến từ vũ trụ các đại chủng tộc, tỉ như thiên sứ tộc, tinh linh tộc, tai thỏ tộc, la hán tộc các loại. Mỗi cái chủng tộc thiếu nữ đều là 10 phần mỹ lệ, làm rung động lòng người. Mà ít như vậy nữ lại có mấy chục cái. Có thể nghĩ Hạ Bình cái này cầm thú ngày bình thường mục nát hành vi, cỡ nào hoang đường ra hỏa. Thế này sao lại là cái gì tu luyện không gian? Rõ ràng cũng là cái này cầm thú hậu cung chàng sở. Ban ngày tuyên này địa phương nào? Nghĩ đến đây hỗn đàn cả ngày không làm chuyện tốt, chuyên môn đi bắt nô lệ thiếu nữ, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Cái kia hỗn đản liền chưa thấy qua hắn làm qua chuyện đứng đắn. Hắn cũng chưa hẳn là tốt như vậy sắc. Trong mắt của ta, những thiếu nữ đó tựa hồ còn MC hộp. Tô Mỹ anh khách một tiếng, hiện tại vẫn là mà thôi. Đây chẳng qua là hắn bề bộn nhiều việc, không có gì thời gian. Chờ hắn trống đi thời gian về sau, ngươi nhìn nhìn lại những thiếu nữ đó có còn hay không là... Khẳng định bị tao đạp đến không còn hình dáng. Hai tử một cái sọt. Nam Cung Vũ cắn răng nói. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người á khẩu không trả lời được. Vô pháp phản bác. Dựa theo sắc lang kia tính cách, đến trong mồm thịt nơi nào sẽ bỏ được không ăn. Liền chưa thấy qua không ăn thịt sói. Oanh, đúng vào lúc này, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều chấn động một chút, gây nên cự đại chấn động. Làm sao? Phát sinh cái gì? Nam Cung Vũ cũng là giật mình. Cái này nửa năm qua Sơn Hà Châu không gian đều là gió êm sóng lặng, cho tới bây giờ không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện chấn động kịch liệt? Mau nhìn, dãy núi kia xuất hiện 9 cái hắc động, tựa hồ dẫn động thứ nguyên không gian lực lượng. Thu Tuyết híp híp mắt, nhìn phía xa, cảm giác được này 9 cái hắc động ẩn chứa đáng sợ cơn bão năng lượng. Có hỏa diễm, băng tuyết, lôi đình, mậu thổ, dòng nước chờ một chút thứ nguyên năng lượng. Những năng lượng này vô cùng cuồng bạo, bàng bạc, vượt quá tưởng tượng. Một khi những này đến từ thứ nguyên thế giới năng lượng chút xuống, phương viên mấy trăm vạn cây số đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể nói, đây mới thực sự là diệt thế uy lực, khiến cho người sợ hãi. Đó không phải là Hạ Bình bế quan địa phương sao? Tô Mị nhận ra đó là Hạ Bình ở chỗ đó. Kinh người như thế khi thế, chẳng lẽ là hắn xuất quan, thuận lợi tấn thăng đến quy chân cảnh? Nam Cung Vũ suy đoán nói, trên thực tế bế quan thời gian nửa năm đã đầy đủ trường. Mặc kệ là tu luyện thần công gì, hẳn là đều có kết quả mới đúng. Khẳng định là thành công tấn thăng đến quy chân cảnh. Thu Tuyết gật gật đầu. Đây là ngưng tụ nguyên thần, câu thông không gian lực lượng. Trừ quy chân cảnh đại năng bên ngoài, không ai có thể làm đến. Đó là kim đan chân nhân vô pháp với tới năng lực. Nàng tại Minh Nguyệt các xem qua rất nhiều tu luyện bí tịch, tự nhiên sẽ hiểu quy chân cảnh đại năng thần dị chỗ. Thật sự là kinh hãi người khí thế. Tô Mị đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị sắc. Ta cũng từng nhìn qua rất nhiều điển tịch, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua quy chân cảnh người thật có thể mở ra thật lớn như thế. Thứ nguyên thông đạo, đây cơ hồ là dẫn động thứ nguyên không gian năng lượng. ta nhìn liền xem như pháp tướng cảnh đại năng cũng không gì hơn cái này đi. Không hổ là Hạ Bình, thứ nguyên thông đạo biến mất, xem ra hắn lần bế quan này rất lợi hại thuận lợi. Rất lợi hại thành công, Thu Tuyết cũng chú ý tới này, 9 cái thứ nguyên thông đạo cũng cấp tốc biến mất, gây nên thiên địa biến sắc kỳ quái cũng biến mất. Bình tĩnh lại, siêu, một giây sau, một bóng người lấp lóe tới, xuất hiện ở trước mặt các nàng, lộ ra lại chính là Hạ Bình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.